Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, thí luyện tháp mở ra thời gian. Tô Nghĩa có chút hoài nghi, Cửu Huyền Thánh Nữ có phải hay không vẫn lạc? Tử Tiêu Tình Lôi Kiếm lúc này mới lưu lạc tại Giang Hạo trong tay. Đến cùng có phải hay không chuyện như vậy? Tô Nghĩa cũng không thể xác định, cũng không có nghĩ sâu vào. Đem Tử Tiêu Tình Lôi Kiếm một lần nữa thu nhập càn khôn giới. Ngược lại bắt đầu nghiên cứu dung luyện kim thân. Dung luyện kim thân là phòng ngự đoán thể bí thuật. Tu luyện có thành tựu, phòng ngự lực tăng lên gấp đôi. Liên quan đến thực lực tăng lên sự tình, Tô Nghĩa đương nhiên sẽ để ý. Sau một tiếng, Tô Nghĩa trên thân lóng lánh lên một chút kim quang, nhìn kỹ sẽ phát hiện. Trên da bao trùm lấy từng mai lớp vảy màu vàng óng. Thành công, Tô Nghĩa trên khóe miệng không khỏi hiển hiện một vệt ý cười. Trên thân bao trùm lớp vảy màu vàng óng, chính là dung luyện kim thân tu luyện có thành tựu biểu hiện. Bất quá, hiện tại cũng chỉ là tiểu thành mà thôi. Đợi đến toàn thân cao thấp đều bao trùm kim giáp, đó mới là phòng ngự đại thành. Mà Tô Nghĩa cũng không gấp, nắm giữ 21 tinh thiên phú, lĩnh ngộ lực không gì sánh kịp, chỉ tốn 1 giờ liền có thể đem dung luyện kim thân tu luyện tiểu thành. Lại hoa mấy giờ, tu luyện viên mãn không thành vấn đề. Lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Điện báo chính là Trầm Khiết Linh. Trầm sư tỷ, chuyện gì? Tô Nghĩa hỏi. Tô Nghĩa, ngươi ngày mai có thời gian hay không? Ta muốn xin ngươi giúp một tay phiên dịch một chút thượng cổ văn tự. Trầm Khiết Linh nói ra. Không có vấn đề, Tô Nghĩa đáp ứng nói. Trầm Khiết Linh đã giúp hắn không ít lần. Về tình về lý đều phải giúp bận bịu. Vậy thì tốt, ngày mai điện thoại liên lạc. Trầm Khiết Linh cao hứng phi thường. Tô Nghĩa cúp điện thoại về sau, nguyên bản định nhìn xem võ giả diễn đàn, nhưng rất nhanh lại có người gọi điện thoại tới, mà lại là liên tiếp không ngừng. Đầu tiên là Lý Trấn Phong, sau là Liễu Thiến Nhi cùng Tào Thanh Lãng, cái cuối cùng là Giang Hạo điện báo. Lý Trấn Phong gọi hắn giúp đỡ Tiếu Trấn Hùng phiên dịch thượng cổ văn tự. Hắn đã đáp ứng. Liễu Thiến Nhi nhìn đến Tô Nghĩa báo danh tham gia phản công Ngọc Lan Thành, tìm hắn tổ đội, hắn cũng đáp ứng. Tào Thanh Lãng hỏi thăm ngày mai cái gì an bài. Đến mức Giang Hạo, nói là ngày mai muốn tới gặp hắn một lần. Tô Nghĩa bởi vì muốn giúp đỡ giải mã thượng cổ văn tự, uyển chuyển cự tuyệt. Luôn cảm giác Giang Hạo kỳ kỳ quái quái. Tô Nghĩa thì thầm một tiếng, mở ra điện thoại di động tìm tòi có quan hệ Kim Tinh Thành Giang gia tin tức. Khi biết được Giang gia là Lam Tinh Tam Đại đỉnh cấp thế lực một trong, còn nắm giữ một vị thông thần cảnh lão tổ về sau, cả kinh sững sờ sững sờ. Hôm sau, Tô Nghĩa sớm đi ra ngoài, đầu tiên là trợ giúp Trầm gia giải mã thượng cổ văn tự, sau lại đi đến Tiếu Trấn Hùng phủ đệ, trợ giúp Tiếu Trấn Hùng giải mã, còn về sau thu hoạch 2 viên khí huyết đan, cũng thuận tiện hỏi thăm một chút thí luyện tháp mở ra thời gian. Biết được, thí luyện tháp sẽ ở cuối tháng mở ra, 3 chỗ học viện đều có thể phái ra 10 tên học sinh tham gia. Đồng thời, tiến vào thí luyện tháp học sinh cũng sẽ tiến hành một lần bài danh. Bài danh càng cao lấy được khen thưởng càng phong phú. Mặt khác, thí luyện tháp mở ra cũng là vì kiểm nghiệm các sở học viện học sinh chiến đấu lực. Cái bài danh này là vô cùng trọng yếu. Mỗi lần mở ra, các sở học viện đều vô cùng coi trọng, cũng sẽ phái ra thực lực mạnh nhất 10 tên học sinh tham gia. Nói như vậy, có tư cách tham gia đều là cấp 3 học sinh. Lớp 11 niên cấp chỉ có số ít mấy cái một thiên tài. Đến mức năm thứ nhất cấp 3, cho tới bây giờ đều không có người tham gia qua. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, thu hoạch được danh ngạch đều là thối thể cảnh học sinh. Năm thứ nhất cấp 3 học sinh, ai có thể có loại tu vi này? Thí luyện tháp tầng thứ 3 nắm giữ Lưu Vân Phi Ảnh bí thuật, Tô Nghĩa khẳng định phải tham gia. Tuy nhiên, hắn cũng là lớp 10, nhưng chân thực chiến đấu lực tại tụ phách cảnh phía dưới cũng là vô địch. Thu hoạch được một cái dự thi danh ngạch dễ như trở bàn tay. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ,